Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ngồi phía trước chờ, nhanh chóng mà cung kính từ chỗ ngồi đứng lên, chờ đợi có thể để lại cho Bùi quản lý một cái ấn tượng tốt. Nhạc San ngây ra như phỗng, nhìn hết thảy đang diễn ra trước mắt, vẫn nhìn đến phó lý cùng tân nhậm quản lý đều đã đi đến trước mặt cô. Cô vẫn đang bởi vì quá mức thất thần mà quay về không kịp. Làm sao có thể có loại sự tình này? Hắn thế nhưng sẽ là tân thủ trưởng của cô. Rốt cuộc là thật hay là giả? Còn có, hắn còn nhớ rõ cô, nhớ rõ ngày đó đã phát sinh chuyện sao? Tuy rằng sự tình cách 2 tuần lễ, nhưng là cô vẫn có thể liếc mắt một cái liền nhận ra hắn. Như vậy hắn có thể nhận ra đâu? Hắn có thể hay không nhớ rõ cô? Nhớ rõ cô từng thu nhận hắn một buổi tối mà hắn lại vong ân phụ nghĩa, ngay cả câu cảm ơn cũng chưa nói, chỉ để lại một câu cô thật ngốc. Cái này làm người ta sao có thể không tức giận? Nhớ tới chuyện này, Nhạc San không tự chủ được nhíu mày, lộ ra biểu tình không hờn giận. Đây là nghiệp vụ tối bí mật, nghiệp vụ trợ lý của chúng ta, Nhạc San. Lý Phó Lý mang theo Bùi quản lý đi đến bên cạnh cô, mở miệng giới thiệu. Nhạc San phản ứng chậm nửa nhịp, mới từ chỗ ngồi đứng lên, chậm chạp hướng tân quản lý gật gật đầu. Quản lý Hạo, cô nói, sau đó ngăn chặn không được, dương mắt nhìn lên hắn phản ứng. Tân nhậm quản lý mặt không chút thay đổi, hướng cô nhẹ nhàng vuốt cằm, tiếp theo liền đi theo Lý Phó Lý bàn kế tiếp. Hắn không nhận ra cô. Nhạc San có chút kinh ngạc, kế tiếp tâm tình trở nên có điểm phức tạp, không rõ là thất vọng hay là vui vẻ. Cô có điểm hy vọng hắn có thể nhận ra cô, như vậy cô mới có thể phát tiết một chút lúc trước bị hắn vong ân phụ nghĩa mà tức giận. Nhưng thủ trưởng lại cảm thấy như vậy tốt, bởi vì cô tuyệt không hy vọng bởi vì sự kiện kia mà dẫn tới thủ trưởng đối cô đặc biệt chiếu cố. Cái này tâm tình thật đúng là mâu thuẫn. Bất quá nói trở về, hắn là thật sự không nhớ rõ cô, vẫn là cố ý làm bộ như không biết. Ngẫm lại cũng là, đương đương một cái trình độ cao vào công ty quản lý, hắn nhất định không hy vọng chính mình say đổ, còn bị một người xa lạ thu nhận một đêm bị người khác biết. Làm bộ không biết cô mới là đạo lý. Dù sao bọn họ hiện tại là quan hệ thủ trưởng cùng cấp dưới, bảo trì khoảng cách mới là thượng sách. Khẽ nhếch khóe miệng, cô yên tâm ngồi xuống công tác. Nhạc San. Một lúc sau, cô đột nhiên nghe thấy Lý Phó Lý dương giọng kêu tên của cô. Cô ngẩng đầu lên, theo tiếng tìm được phó lý mới từ phòng quản lý đi ra. Quản lý muốn cô đi vào, hắn chỉ vào phía sau đối cô nói. Nhạc San phản ứng chỉ độn, trừng mắt nhìn đi ra như phỗng. Quản lý muốn cô đi vào. Quản lý vì sao muốn tìm cậu đi vào? Một bên Hiểu Mỹ hỏi cô. Nhạc San nhìn về phía cô, mờ mịt lắc đầu. Vấn đề này cô so với ai khác muốn biết rõ nhất đáp án. Phó lý, quản lý tìm Nhạc San làm cái gì? Trong văn phòng đối chuyện này người nào cũng thấy tò mò. Tống Ước Chân nhịn không được lên tiếng hỏi. Quản lý muốn biết phạm vi trợ lý phụ trách cùng công tác. Nhạc San tối bí mật cho nên tìm cô ấy đi vào. Lý Phó Lý trả lời. Tôi chỉ so với Nhạc San muộn 1 năm mà thôi, tôi đi vào cùng quản lý thuyết mình tốt lắm. Tống Ước Chân xung phong nhận việc đứng dậy nói. Quản lý muốn tìm là Nhạc San. Đó là bởi vì hắn vừa tới, không biết ai có thể. Tống Ước Chân dõng dạc nói xong, tin tưởng tràn đầy đi vào phòng quản lý. Hồ Ly Tinh. Hiểu Mỹ nhịn không được nhỏ giọng nói. Nhạc San đối Hiểu Mỹ mỉm cười, không để ý Tống Ước Chân biểu hiện cùng trào phúng, bởi vì cô sớm đã trở thành thói quen. Tống Ước Chân là cái nữ nhân thật thông minh, tuy rằng so với cô vào trễ công ty đã hơn 1 năm, nhưng là chức vụ đã muốn cao hơn cô. Nhớ ngày đó cô vừa mới tiến đến công ty là chính mình phụ trách dạy cô, kết quả không đến 1 tháng cô đi học thu nhận hết thầy, còn có thể trái lại bỏ cô làm như thế nào. Cho nên đại khái từ khi đó bắt đầu, Tống Ước Chân không đem cô này tiền bối để vào mắt. Bất quá cũng không thể trách cô. Của cô tài cán cùng giao tiếp xã hội xác thực so ra kém Tống Ước Chân, ngoại hình lại càng theo không kịp. Cho nên mặc kệ quản lý vị trí gọi ai vào, Tống Ước Chân làm việc vụ bộ sủng nhi, hắn cũng không bị dao động mới đúng. Đã có người xung phong nhận việc giúp cô đi gặp tân thủ trưởng, Nhạc San mừng rỡ nắm chắc thời gian công tác, miễn cho sự tình làm không xong lại đem công tác giống vậy về nhà làm. Mấy năm gần đây, toàn cầu kinh tế đình trệ, mặc kệ kiếm tiền hay không, các xí nghiệp đều tăng thu giảm chi. Công ty cô cũng giống vậy, cho nên quy định nhân viên toàn bộ không cho phép tăng ca để giảm đi phí điện nước, làm hại cô đành phải đem công việc làm không xong mang về nhà làm, thật sự là lỗ vốn. Bất quá, có thể bảo trụ bát cơm đã là tốt rồi, cô cũng không dám oán giận. Cầm lấy bút, cô cúi đầu đang chuẩn bị nhập tâm cộng tác. Sao biết một cái thanh âm mang theo tức giận đột nhiên phát ra từ phòng quản lý. Nhạc San mới từ phòng quản lý bước đi ra, tớ bước chân trừng mắt cô, biểu tình rất giống muốn ăn tươi nuốt sống cô. Quản lý kêu người. Nhạc San trừng mắt nhìn, bởi vì quá mức đột nhiên mà sững sờ ngồi yên tại chỗ. Quản lý lại kêu cô đi vào. Vì sao? Tớ bước chân không phải đã muốn thay cô đi vào sao? Làm chi còn muốn kêu cô đi vào? Nhạc San, cậu còn ngây ngốc cái gì? Còn không mau đi. Hiểu Mỹ đẩy cô một phen. À được. Cô lập tức hoàn hồn, mang theo vẻ mặt mờ mịt cùng biểu tình nghi vấn đứng dậy đi vào. Thân thủ gõ cửa, cô nghe thấy bên trong truyền ra tiếng tiến vào, mới nghe theo tâm tình không yên tiến vào trong. Đóng cửa lại, thanh âm tận nhậm quản lý hiện tại cùng trong trí nhớ cô giống nhau, đều lãnh đạm nhưng cũng dễ nghe. Cô lập tức nghe lệnh, xoay người đem cửa đóng lại, sau đó thật cẩn thận nhìn về phía hắn. Xin hỏi quản lý, tìm tôi có chuyện gì? Tân nhậm quản lý ngồi sau bàn làm việc, mặt không chút thay đổi nhìn chằm chằm cô, trầm mặc chăm chú nhìn vào, làm cho Nhạc San không tự chủ được có chút khẩn trương lên. Hắn kỳ thật là nhớ rõ cô đi, đem cô kêu tiến vào văn phòng, còn muốn cô đem cửa đóng lại, kỳ thật muốn cảnh cáo cô không cho phép đem chuyện ngày đó nói ra đi. Càng nghĩ càng cảm thấy bất an, Nhạc San quyết định chủ động nói trước. Tôi sẽ không nhắc tới sự kiện kia với bất luận kẻ nào. Trên thực tế tôi đã muốn không quên sai biệt lắm, cho nên... Cô vì sao muốn đem văn kiện công ty mang về nhà? Bùi Danh Cạnh mở miệng hỏi. Nhạc San cứng họng nhìn hắn, trong đầu là một mảnh mơ hồ. Cô hoài nghi nhìn hắn, hắn chẳng lẽ không phải vì cảnh cáo cô mới kêu cô vào sao? Ngày đó tôi ở nhà cô, nhìn đến văn kiện công ty. Bùi Danh Cạnh nhìn cô không chuyển mắt, trên mặt thủy chung mặt không chút thay đổi. Cô lại ngây ngốc nhìn hắn trong chốc lát, thế này mới đột nhiên hoàn hồn, vội vàng giải thích lý vì sao. Bởi vì công ty quy định không thể tăng ca, cho nên tôi mới đem công tác mang về nhà làm. Mọi người đều như vậy? Không phải, hẳn là chỉ có tôi. Cô không xác định quản lý vì sao muốn hỏi như vậy, là muốn tăng lương mọi người sao? Vì sao chỉ có cô, lượng công việc có vẻ nhiều sao? Cô ngây người ngẩn ngơ. Tôi hỏi cô, có phải hay không, lượng công việc có vẻ nhiều? Không phải, cô lắc lắc đầu. Đó là chuyện gì xảy ra? Cô nghĩ đến thật đẹp, chỉ sợ không phải muốn thêm tiền lương cho cô, mà là muốn cắt giảm tiền lương, muốn cái dao ai phủ đầu. Cô làm sao có thể như vậy, không hay ho nha. Tuy rằng nói phản ứng của cô có vẻ trì độn, tốc độ so với người khác chậm, nhưng là cô vẫn có hoàn thành, không có chậm trễ đến cái đại sự gì. Hắn có tất yếu, ngay cả mông đều còn không có tọa nóng, liền khẩn cấp lấy cô khai đao sao? Nghiệp vụ bộ lý có rất nhiều tư liệu thuộc loại văn kiện công ty cơ mật, chẳng lẽ không ai nói cho cô biết, không thể tùy tiện mang ra khỏi công ty sao? Văn kiện cơ mật, Nhạc San toàn bộ cứng đờ. Cái này bốn chữ từ đâu ra? Quản lý như vậy đối cô nói là có ý tứ gì? Chẳng lẽ hắn gọi cô tiến vào không phải vì cảnh cáo, cũng không phải muốn trừ tiền lương cô, mà là tính trực tiếp đem cô ngay tại chỗ tử hình sao? Tiết lộ cơ mật thật là một tội danh lớn, nếu công ty mọi người tin lời hắn, cô nhất định phải chết. Cho dù không phải bị hắn tự tay giết chết, cô cũng sẽ bởi vì bị công ty đuổi việc mà thất nghiệp, hơn nữa bởi vì tiết lộ cơ mật công ty, tội danh này mà tìm không thấy công việc mới, sau đó không có thu nhập sẽ không tiền ăn cơm, không có tiền ăn cơm sẽ chết đói. Đã nói hắn là cái tên vong ân phụ nghĩa, sớm biết như thế, lúc trước cô liền một cước đem hắn đá ra khỏi taxi của Trần Bá, mặc hắn tự sinh tự diệt. Cô làm chi muốn xen vào việc của người khác, đưa tới mối họa bây giờ, thật sự là hối hận không kịp. Về sau đừng làm như vậy nữa, cô có thể đi ra ngoài, Bùi Danh Cạnh dặn dò cô. Buồn bực nháy mắt tan thành mây khói. Nhạc San ngơ ngác nhìn hắn, hoài nghi lỗ tai chính mình có phải hay không xảy ra vấn đề. Hắn vừa rồi có phải hay không nói cô có thể đi ra ngoài? Cô không có nghe sai đi, Cô hai mắt nhìn hắn, phát ra nghi vấn. Cô tựa hồ nói cái gì đều phải nghe hai lần mới nghe hiểu được. Bùi Danh Cạnh mị mắt nói, thoạt nhìn có chút nguy hiểm. Nhạc San đột nhiên cả kinh, đời này phản ứng chưa từng nhanh như vậy. Không, không có, tôi đi ra ngoài, cảm ơn quản lý. Cô tốc độ cực nhanh lắc đầu, lui ra phía sau, đi cũng dường như chạy ra khỏi đây. Trở lại chỗ ngồi, Nhạc San còn thở gấp, vừa mới tựa vào ghế, chợt nghe hiểu Mỹ thanh âm khẩn cấp. Thế nào, soái ca quản lý tìm cậu đi vào làm cái gì? Cô hỏi. Trong khoảng thời gian ngắn, văn phòng đột nhiên trở nên thật im lặng. Tất cả mọi người dựng lỗ tai lên muốn biết đáp án. Nhạc San trước hít sâu mấy hơi mới có biện pháp bình thường mở miệng nói chuyện. Hắn muốn tôi về sau đừng đem công việc mang về nhà làm, bởi vì nghiệp vụ bộ lý có rất nhiều tư liệu thuộc loại cơ mật văn kiện, muốn tôi chú ý về sau đừng phạm vào. Cô đáp. Chỉ như vậy? Hiểu Mỹ có chút thất vọng. Nhạc San gật đầu, sau đó cảm giác văn phòng lại khôi phục bình thường. Âm thanh bận rộn vang lên, tiếng gõ bàn phím, tiếng nói chuyện, tiếng đóng dấu báo biểu. Âm thanh văn phòng lại lần nữa tràn ngập trong không gian. Thiên hạ thái bình, thật sự là như vậy sao? Tuy rằng tân thủ trưởng không có đem hỏa, nhưng vẫn là xuất liên tục một cái bất lợi. Liên tục một tháng, Nhạc San đã muốn sắp làm không xong. Hơn nữa, càng tích càng nhiều công việc, cô thật sự sắp khóc. Bởi vì mệnh lệnh tân quản lý, hơn nữa công ty không cho phép tăng ca, làm cho cô mỗi ngày đều hy sinh thời gian nghỉ trưa, ngay cả cơm trưa cũng chưa có ăn, lại vẫn như cũ không có biện pháp đem công việc làm cho xong. Trừng mắt nhìn đống văn kiện trên bàn, như thế nào đều xử lý không xong. Hơn nữa mỗi ngày đều đã nhiều hơn một ít, càng ngày càng nhiều. Nhiều đến buổi tối đi ngủ đều đã làm cô gặp ác mộng, bị áp lực công việc biến thành ác mộng, cô thật là khóc không ra nước mắt. Một tuần lại kết thúc, mọi người đều vui vẻ đi nghênh đón cuối tuần. Trong văn phòng to như vậy lại chỉ còn lại con không có tan tầm. Cô chỉ hy vọng có thể ở công ty tăng ca vượt qua cuối tuần của cô. Cô xem đồng hồ, 6:50. Đáng lẽ cô nên thu thập này nọ tan tầm, nhưng là công việc phải làm còn nhiều như vậy, cô không nghĩ biện pháp xong nhanh một tí. Sớm hay muộn có một ngày cô bởi vì năng lực không đủ mà bị đuổi việc. Không được xuống tinh thần như vậy, cô nhất định nghĩ cái biện pháp giải quyết công việc. Bốn phía một mảnh trầm tĩnh, trong văn phòng chỉ có cô một người, không có những người khác. Cho nên nếu cô giống như những lần trước đem công việc vụng trộm mang về nhà làm, thứ hai lại đến sớm, đừng cho bất luận kẻ nào thấy, cô đem văn kiện số liệu công ty lấy từ túi sách ra, như vậy hẳn là sẽ không có chuyện đi. Chỉ cần không bị bất luận kẻ nào thấy là được, chỉ cần không bị bất luận. Trong lòng cô có cái thanh âm không ngừng mà thôi thúc cô. 5 phút đồng hồ, chỉ còn lại có 5 phút đồng hồ là sẽ 7 giờ. Cô nếu quyết định phải làm, động tác phải mau một chút mới được. Bởi vì như thế này, tuần sát quản lý bộ trưởng Nhật sẽ đến. Cắn cánh môi, Nhạc San lại từ chối 1 phút đồng hồ, đột nhiên hút một ngụm khí lớn. Bất cứ giá nào đem hồ sơ làm được, một nửa vẫn chưa xong, vào ổ USB, sẽ đem văn kiện toàn bộ trên bàn nhét vào túi lớn. Cô mới kéo khóa, trên cửa lối vào liền truyền đến âm thanh. Khấn khẩu, sợ tới mức thấp thỏm không yên. Cô nhanh chóng ngẩng đầu lên, tim đập thình thịch. Quản lý bộ đồng sự đứng ở ngoài cửa, đối cô chỉ còn đồng hồ, nhắc nhở cô đã đến giờ nên rời khỏi. Cô đối hắn gật gật đầu, tỏ vẻ cô đã biết, sau đó mới đứng dậy tắt máy tính, kiểm tra lại một lần, thật cẩn thận xách túi đi ra. Từng bước, hai bước, ba bước, cô vừa đi vừa thấy trong lòng run sợ. Phía sau đột nhiên truyền đến khạch một tiếng, cô lập tức sợ tới mức sắp nhảy dựng lên. Tựa thân thủ, cô nhanh chóng quay đầu, nhưng lại thấy quản lý đại nhân đang từ văn phòng hắn đi ra, lại lần nữa sợ tới mức trên mặt không còn chút máu, thiếu chút nữa thân thủ mềm nhũn đứng không vững. À, quản lý, cô khó có thể tin kêu to, hắn làm sao có thể còn tại trong văn phòng, hắn không phải đã sớm muốn tan tầm sao? Bùi Danh Cạnh nhìn cô, vẻ mặt bị dọa chấn kinh, hoài nghi hỏi cô. Cô làm cái gì? Không có, cô sợ tới mức như gặp quỷ, lắc đầu lia lịa. Bùi Danh Cạnh có chút đăm chiêu nhìn cô, lại đem tầm mắt rời về phía chỗ ngồi cô. Chỉ thấy nguyên bản văn kiện chồng chất ở mặt bàn cô, tất cả đều không thấy bóng dáng. Hắn nghĩ, hắn đại khái biết cô vì sao lại lộ ra thấp thỏm không yên, lại khẩn trương. Nữ nhân, nên nói như thế nào đây? Nói thật ra, hắn thật đúng là không biết nên hình dung như thế nào. Phản ứng của cô có chút chỉ độn, có chút ngây ngốc, nhưng là làm rất cẩn thận, hành vi đâu vào đấy, mang theo một loại thần kỳ ma lực, tự hồ có thể làm yên ổn lòng người. Cá tính của cô không thích hợp làm người lãnh đạo, cũng không thể xem như một cái hảo giúp đỡ. Cũng là nhân viên không thể thiếu, phải kể tới theo tìm cô là được rồi. Bởi vì cô hai tay xử lý công tác hoặc văn kiện đều có thể được đến hoàn thiện. Cho nên đồng dạng một phần công tác, người khác khả năng chỉ cần 2 giờ đồng hồ có thể thu phục, mà cô lại tiêu tốn nửa ngày, thậm chí một ngày thời gian mới có thể làm xong. Bởi vì tiếp sau công tác của cô đều đến nhiều lắm. Người Khang cảm thấy động tác của cô rất chậm, làm chút việc nhỏ, việc vặt vãnh lại không phát hiện, mọi người luôn có thói quen lợi dụng cô, muốn hờ ơ, muốn hết thảy, tiên trí bài tập, sờ cần, tốn cùng khí lực đi làm, sau đó ngồi mát ăn bát vàng. Mà cô đâu, cũng không biết là lòng dạ rộng lớn, vẫn là ngốc, chưa bao giờ gặp qua cô cùng người khác so đo, hẳn là ngốc đi. Cô thế nhưng mang một cái xa lạ nam nhân uống say về nhà, liền cảm thấy cô thật ngốc. Thật không biết cô có được cái loại tính cách này, mấy năm nay rốt cuộc là như thế nào bình an vô sự lớn lên. Không phải là đi sao, đứng ở nơi đó bất động, chẳng lẽ muốn tôi lái xe đưa cô về? Bùi Danh Cạnh mở miệng. Hả, cái gì? À không, không phải, tôi phải đi, hiện tại bước đi, quản lý hẹn gặp lại sau. Nhạc San nhanh chóng hoảng hồn, chạy trối chết, dường như lao ra cửa lớn của công ty. Kết quả chạy trốn mau nữa cũng vô dụng, bởi vì chờ thang máy, cuối cùng cô vẫn là cùng quản lý đi cùng thang máy xuống lầu. Bình thường tốc độ thang máy coi như mau, hôm nay không biết vì sao đặc biệt chậm, làm cho Nhạc San có loại cảm giác như ngồi trên đống lửa, dưới chân là một đống than. Thật vất vả, thang máy rốt cục tới lầu 1, cửa thang máy rinh một tiếng, sau thong thả mở hai cánh cửa. Nhạc San khẩn cấp hướng cửa thang máy đi ra ngoài. Sao biết mới mở một cửa, cửa thang máy lại đột nhiên đóng lại, hai cô thiếu chút nữa bị ép thành bánh mì. Mắt đảo quanh, cô thấy một bàn tay theo thang máy đóng cửa thu trở về. Cô không tự chủ được nhìn về phía chủ nhân cái tay kia. Quản lý, xe của ta ở điệu hạ lầu 3. Cho nên cô mờ mịt khó hiểu nhìn hắn, không hiểu hắn đem cửa thang máy đóng lại, không cho cô đi ra ngoài cùng sự việc này có quan hệ gì? Chẳng lẽ hắn tưởng nhắc cô thượng cấp đi trước sao? Cô là cấp dưới trước hết, cùng ngành tiện hắn đến tầng trệt sau mới có thể tan tầm rời đi. Quên đi, đưa thì đưa, chỉ cần hắn không cần quá đến gọi cô thay hắn mở cửa xe là được. Đến B3, cửa thang máy lại lần nữa mở ra, lúc này cửa không bị cưỡng chế đóng lại, nhưng là nên đi ra ngoài lại mặc danh ký hiệu đứng ở tại chỗ cũng không nhúc nhích. Hắn là muốn như thế nào? Nhạc San nhíu mi đoán, không được mở miệng nhắc nhở hắn. Quản lý, đến rồi. Hắn nhìn cô một cái, dùng cằm chỉ vào ngoài cửa. Đi ra ngoài nha. Cô ngây người. Không cần chuyện gì, đều phải để tôi nói hai chữ. Lần này, hắn thân thủ ấn mở cửa, để ngừa cửa thang máy đóng lại. Nhưng là nơi này là B3, tôi là muốn đi lầu 1. Cô do dự nhìn hắn, không hiểu hắn muốn cô đi ra ngoài làm gì. Chẳng lẽ hắn thật muốn cô đi giúp hắn mở cửa xe sao? Không phải muốn tôi đưa cô về nhà sao? Cái gì? Nào có đâu. Cô vẻ mặt kinh hách, đột nhiên trợn to hai mắt kêu lên. Trời cao, hiểu lầm. Cô phản ứng vì sao, giống như bộ dáng thật kinh khủng. Bùi Danh Cạnh mị mắt nhìn cô, ngữ khí không biết vì sao, đột nhiên trở nên có chút đáng sợ. Nhạc San không tự chủ được, cả người căng thẳng. Không có, tôi không có nghĩ như vậy. Cô nhanh chóng lắc đầu, chỉ sợ hắn hiểu lầm. Sao hắn lại tiếp tục theo nói? Vậy đi thôi. Cô thật là đâm lao phải theo lao, bộ dáng sắp khóc bước ra. Hiện tại cô thầm nghĩ cách hắn càng xa càng tốt, để ngừa bị giấu ở túi sách không cẩn thận lộ mất, nhưng là lại không dám cự tuyệt hắn. Cô này, tiểu trợ lý bộ nghiệp vụ, làm sao dám khinh thường đại long đầu bộ nghiệp vụ đâu, cũng không phải không muốn sống. Nhưng là không bị hiểu lầm, thành đáng quý, không bị đuổi việc, thật càng tốt. Quản lý, cảm ơn hảo ý của anh, tôi chính mình bắt xe trở về là được, không phiền anh. Tôi muốn cùng cô thảo luận những thứ trong túi sách của cô. Hắn trực tiếp đánh gãy lời cô, mặt không có chút máu rụt vai lại, suy sụp tiêu sái bước ra thang máy. Đi bên này. Đi sau, đi ra thang máy, Bùi Danh Cạnh dẫn đường nói: "Quản lý, tôi lần sau không dám, mong anh tha thứ cho tôi lần này đây, tôi thật sự không phải cố ý muốn vi phạm mệnh lệnh của anh." Đem tư liệu công ty mang về nhà, "Tôi hiện tại liền đem văn kiện mang trở về công ty, xin anh lại cho tôi một cơ hội, thật xin lỗi, van cầu anh, quản lý." Nhạc San đi theo hắn, ngăn chặn không được, vừa đi vừa cầu xin tha thứ. "Lên xe đi." "Quản lý, van cầu anh lại cho tôi một lần cơ hội, làm ơn mà." Cô xoay người 90 độ. "Tôi không phải một người, không có tình không có lý, công việc của cô làm không xong, muốn mang về nhà làm, kỳ thật cũng không phải là không thể, nhưng là có cái điều kiện." Bùi Danh Cạnh trầm mặc một chút, rốt cục mở miệng hưởng ứng. Nhạc San lập tức ngẩng đầu lên, vừa sợ vừa nghi ngờ nhìn hắn. "Cô xin hỏi là điều kiện gì?" Cô thật cẩn thận hỏi. "Lên xe nói sau." Hắn mệnh lệnh. Cô đã muốn sắp bị áp lực công việc đến không thở nổi, vì cải thiện tình hình, bởi vì công tác mà ác mộng liên tục, cho dù muốn cô cùng ác ma giao dịch, cô cũng nguyện ý. Hít sâu một hơi, Nhạc San dứt khoát kiên quyết ngồi trên xe ác ma. "Tiến vào nha." Gật gật đầu. Nhạc San cởi giày, thật cẩn thận tiêu sái, tiến vào nhà của thủ trưởng, tò mò hết nhìn đông tới nhìn tây, lại không dám tùy tiện xem loạn. Cô là đến nơi đây công tác. Nói đến lúc cô ngồi trên xe quản lý đại nhân, đương nhiên lập tức hỏi có thể đem công tác mang về nhà làm điều kỳ. Kết quả quản lý lại nói: "Tôi đói bụng, ăn no nói sau." Cô nghĩ đến cô sẽ đại mất máu, lấy thân phận của hắn là sẽ ăn bữa đại tiệc đi, hơn nữa nhất định kêu cô mời khách. Kết quả hắn nhưng lại quyết định đi ăn mì thịt bò, tuy dòng một chén cũng muốn 230 nguyên, tuy rằng cũng có chút đau lòng, nhưng là so với hơn 1.000 tệ, cô đã muốn thực đầy cảm kích. Không nghĩ tới cuối cùng, tiêu tiền mời khách là hắn mà không phải cô, xem ra cô thật sự hiểu lầm hắn. Xem chừng hắn đã cơm no rượu say, thoạt nhìn có thể nói chuyện tốt một chút. Kỳ thật cô vẫn cảm thấy hắn hẳn là không phải cái người xấu, cho nên cô cố lấy dũng khí lại lần nữa, hỏi về vấn đề điều kiện, sau đó được đến đáp án là cô phải ở trước mắt tôi công tác. Điều kiện này đơn giản, trước mắt công tác, bốn chữ ý tứ mà cô không chút nào lo lắng để lập tức gật đầu đáp ứng. Tựa như khi ở công đi làm, phía sau có cái cảm giác thủ trưởng nhìn chằm chằm mà thôi, cái này có vấn đề gì đâu, vì thế cô ngoan ngoãn ngồi trên xe quản lý, đi theo hắn về nhà. "Ngốc, đứng ở nơi đó làm chi, không phải muốn công tác sao?" Bùi Danh Cạnh nhắc nhở cô. Nhạc San trừng mắt nhìn, gật gật đầu, đang muốn quay đầu tìm kiếm chỗ thích hợp công tác, lại đột nhiên nghĩ đến chuyện trọng yếu, cô cần dùng đến máy tính. "Quản lý, tôi khả năng phải về nhà một chuyến." Cô nhíu mày mở miệng. "Vì sao?" "Tôi cần máy tính." "Bút điện của cô để ở nhà." Hắn liếc nhìn cô một cái. Cô không nói một câu tiêu sái bước đi, chỉ chốc lát sau lập tức cầm bút có dây buộc vào bàn điện đi ra, đưa cho cô. "Này, cho cô dùng, mật mã là..." "À, cảm ơn quản lý." Cô lặng lặng tới nơi ngồi, khi thoạt nhìn bút điện mới mẻ độc đáo màu bạc, quay đầu nhìn quanh bốn phía, sau đó thấy được bàn ăn. "Tôi ở bên kia công tác có thể chứ?" Cô chỉ hướng vị trí bàn ăn. Bùi Danh Cạnh gật đầu. "Cảm ơn." Cô mừng rỡ, lập tức nói lời cảm tạ. Rất nhanh, đi đến bàn ăn kéo ra ghế dựa, ngồi xuống, sau đó đem toàn bộ văn kiện công ty lấy ra, mở ra máy tính, nhập mật mã, sáp nhập USB, kêu ra hồ sơ, chuyên tâm nhập thần vào công tác. Bùi Danh Cạnh đem áo khoác cởi ra, tháo caravat, ngồi xuống sofa ở phòng khách bật tivi, trên thực tế cũng là đang nhìn cô. Cô phi thường, còn thật sự, ngồi xuống, sau đó ánh mắt chỉ tập trung, nhìn màn hình máy tính, cùng số liệu trên mặt bàn. Ngay cả liếc cũng chưa liếc hắn một cái, tự hồ quên đi sự tồn tại của hắn. Hắn chưa từng có gặp qua nữ nhân ngốc nghếch chỉ độn như cô. Cô chẳng lẽ cũng không hoài nghi công ty rốt cuộc cho hắn bao nhiêu tiền lương, làm cho hắn tận trung như vậy, tan tầm còn phải giám thị cấp dưới để ngừa công ty tư liệu dẫn ra ngoài. Cô bản không liên, chẳng lẽ cũng không cảm thấy kỳ quái, cô công tác làm không xong, căn bản không liên quan chuyện của hắn. Hắn làm gì vì cô làm không xong công tác mà bồi cô làm, còn thỉnh cô cùng ăn bữa tối, thậm chí còn đem cô mang về nhà. Cô thật sự một chút cũng không cảm giác được kỳ quái, không biết là hoài nghi sao. Thật sự là cái nữ nhân chỉ độn mà. Đi qua một tháng, trong công ty nữ nhân độc thân đều tìm cơ hội hấp dẫn chú ý của hắn. Cũng chỉ có cô không dương mắt hố đen, biến hắn trở thành rùa vàng. Của cô độc đáo làm cho hắn không chú ý đến cô đều không được. Càng miễn bàn hắn đã gặp mặt cô trước đây. Ánh mắt hắn đã bị ảnh chụp của cô hấp dẫn. Trong khoảng thời gian trước đây và hiện tại này, hắn vẫn đều vụng trộm chú ý cô, muốn tìm ra một cái lý do có thể nói thuyết phục chính mình. Cô không có khả năng sẽ là đồ ăn của hắn. Kết quả, hắn tùy tiện cũng có thể liệt giái, tỉ như cô ngốc, phản ứng chỉ độn, công tác rất không hiệu suất, nói chuyện kém, rất không cá tính, rất dễ khi dễ. Đợi chút, tóm lại tất cả đều thật quá bình thường. Nhưng mà ngay cả như vậy thì lại thế nào? Hắn vẫn là bị cô hấp dẫn, cả đầu đều bị cô chiếm cứ, thu chọn tầm mắt của hắn. Không những thế còn muốn chính cô để chiếm tiện nghi. Đối với cô luôn có dục vọng muốn khiêu khích. Vì thế hắn rốt cục hiểu được một sự kiện là hắn thật sự rơi vào bể tình rồi, yêu thích một cái phản ứng chỉ độn. Hắn đối với cô thực sự là kìm lòng không được. Tình yêu xem ra có loại cảm giác thật lạ. Nhưng cái này đối với người khác mà nói, với hắn mà nói một chút khó khăn cũng không có, bởi vì hắn một khi tập trung mục tiêu sẽ toàn lực ứng phó, ở thời gian ngắn nhất nổi đạt thành nhiệm vụ. Chờ coi đi. Cô nên trở về nhà. À, cái gì? Nhạc San đang chuyên tâm công tác, tư thái tập trung ngẩng đầu, nhìn hướng thanh âm phát ra, chỉ thấy một đại soái ca tựa ở phía trên bên phải tủ âm tường bàn ăn, hai tay khoanh trước ngực ung dung nhìn cô. Hai mắt của cô không tự chủ được mở to từ đầu đến chân nhìn một lượt. Hắn mặc y phục thật hàng ngày, thật tuấn mỹ. Hắn bình thường mặc đồ trang áo sơ mi, bộ dáng đã muốn đủ mê người. Hiện tại mặc màu bạc cổ chữ V, lộ ra vòng ngực rắn chắc, quần đồng bộ. Cô nhìn khắp thân hình hắn không bỏ sót, quả thực chính là tú sắc khả cơm. Thật đẹp, thật tuấn tú hấp dẫn, hại cô đều xem ngây người. Làm sao vậy? Cái gì? À không có. Cô nhanh chóng hoàn hồn lắc đầu, đem bộ dáng chảy nước miếng thu hồi. Quản lý vừa rồi nói cái gì? Cô có phải hay không bị lãng tai? Vì sao luôn muốn tôi nói hai lần mới có biện pháp nghe rõ tôi nói cái gì? Quản lý đem bộ dáng cô nhíu mày thật mê người thu lại trong mắt, nhưng lời nói có vẻ tổn thương người ta. Cái gì lãng tai? Tôi vừa mới tập trung công tác cho nên nhất thời không có nghe đến quản lý nói gì. Cô nhịn không được nhỏ giọng oán giận. Tôi mới 20 mấy tuổi, làm sao có thể lãng tai? Bùi Danh Cạnh nghe thấy được, đáy mắt nhanh chóng hiện lên tia cười. Cô nên trở về nhà, đã 10 giờ rồi, hắn nói. 10 giờ? Nhạc San hoảng sợ, cúi đầu nhìn đồng hồ liếc mắt một cái. Thời gian làm sao có thể quá nhanh như vậy? Tôi công tác còn có một đống, không có làm hoàn thành nha. Tôi không thể làm thêm trong chốc lát sao? Lập tức hoàn thành sao? Nhạc San nhìn mặt bàn công tác cần xử lý bề bộn, không nói gì mà chống đỡ. Ngày mai nghỉ ngơi, cô có thể ngày mai lại đến làm. Thật vậy chăng? Cô kinh hỉ lập tức quay đầu nhìn hắn. Nhưng là như vậy, tôi sẽ quấy rầy đến quản lý nghỉ ngơi. Cô không nghĩ đến quấy rầy cũng được. Tôi muốn đến quấy rầy. Cô lập tức lớn tiếng nói, còn kích động đứng lên. Vậy thì thôi, tôi đưa cô trở về. Bùi Danh Cạnh xoay người nói, ngăn chặn không được, để lộ khuôn mặt tươi cười. Phản ứng của cô thật buồn cười. Cái gì? Không cần, tôi có thể chính mình ngồi xe trở về. Cô nhanh chóng lắc đầu cự tuyệt. Tôi vừa vặn muốn đi ra ngoài, thân tiện đường. Nguyên lai hắn muốn đi ra ngoài, cho nên mới ăn mặc như vậy. Bất quá đều đã trễ thế này, hắn muốn đi đâu? Quán ăn đêm. Hôm nay buổi tối, hẳn là sẽ không quá sớm, sẽ trở về nghỉ ngơi đi. Cô ngày mai rốt cuộc, mấy giờ đến mới tốt đây? Quản lý, tôi ngày mai đại khai mấy giờ thì có thể tới? Giữa trưa có thể hay không là quá sớm? Cô ở trong thang máy mở miệng hỏi hắn. Tôi không phải cô, sẽ không ngủ thẳng giữa trưa 12 giờ. Không dự đoán được hắn sẽ nói như vậy, Nhạc San sửng sốt, nhịn không được mặt đỏ lựng lên. Ngày đó cô là quá mệt mỏi, hơn nữa ngủ quá muộn mới có thể như vậy. Bình thường không cần đi làm, cô đều chỉ ngủ thẳng đến 11 giờ sẽ rời giường. Bất quá nói trở về, 11 giờ cùng 12 giờ lại có cái gì khác biệt đâu. Cô còn có rất nhiều không có làm hoàn thành sao? Hắn hỏi. Cô có chút ngượng ngùng gật gật đầu. Thế cô nghĩ muốn mấy giờ đến? Đương nhiên là càng sớm càng tốt, bởi vì cô phỏng chừng chính mình ít nhất còn cần thời gian một ngày mới có thể đem công tác tích lũy làm xong. Nếu ngày mai cô có thể sớm một chút đến, sẽ không làm tới khuya. Nếu nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net